Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, thân gia bại lộ. Hợp đồng ngươi không cũng thu lại nha. Này tấm không dám tin ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lôi Quân bộ dáng, Hứa Chiết trêu đùa, vừa rồi ngươi tại kia điên cuồng đánh cho ta ánh mắt, ta đều sợ ngươi mí mắt rút gân, không phải liền là vì nói một chút chíp sự tình sao? Chuyện bây giờ nói tốt, hơn nữa còn thật to vượt qua nhóm chúng ta ban đầu đoán trước. Ngươi có cái gì không nghĩ ra? Không phải a, ta ý là làm sao lại nói tiếp 100 vạn khỏa? Muốn biết rõ Samsung cũng chỉ nói một chút 120 vạn khỏa. Đây là bởi vì bọn hắn cùng Qualcomm hợp tác tương đối sớm duyên cớ. Lôi Quân nói ra, nguyên bản Jonathan Nhiều Đức cũng nói, hiện tại Qualcomm sản lượng đã bị nghiền ép đến cực hạn, không có khả năng bàn lại xuống mới hợp tác. Mặc dù các ngươi nhận biết, nhưng 100 vạn khỏa cũng quá nhiều a. Chip sự tình, có thể nói nhường Lôi Quân vì đó phát sầu 3-4 tháng thời gian. Theo ăn Tết trước hắn liền bắt đầu cùng các lớn linh kiện thương liên hệ. Nhưng chip vấn đề lại một mực không có nói thành. Tại Lôi Quân trong lòng, nhóm đầu tiên có thể nói một chút 10 vạn khỏa chip, có thể để cho Xiaomi tiên sinh sinh 10 vạn bộ phận điện thoại Fat 26 bán ra ngoài, cũng đã là kết quả tốt nhất. Nhưng là hiện tại, Hứa Chiết nhẹ nhõm nói một chút số lượng, vậy mà trực tiếp vượt qua cái số này 10 lần. Đây là khái niệm gì? Xuất hàng 100 vạn bộ phận điện thoại vẫn chỉ là mới bắt đầu. Qualcomm là chip ngành nghề bên trong cự đầu. Bọn hắn chip kỹ thuật quan hệ đến vô số cái điện thoại sản xuất công ty mạnh mạch. Mà có lần này hợp tác tiền đề, Hứa Chiết lại cùng Qualcomm công tử ca nhận biết. Vậy sau này vô luận là Qualcomm khai phát ra cái gì mới chip, Xiaomi đều có thể trở thành nhóm đầu tiên hợp tác thương. Ở trong đó đại biểu ý nghĩa coi như lợi hại. Nếu quả thật có thể như thế lời nói, Xiaomi trở thành quốc nội lớn nhất điện thoại công ty một trong, thậm chí toàn thế giới nổi danh công ty một trong, cũng không phải là không thể. Lôi ca, hợp đồng cũng ký xong, ngươi bây giờ cần cân nhắc không phải nhóm chúng ta vì cái gì cầm tới nhiều như vậy chip loại này dâu ria sự tình, mà là nhóm chúng ta có thể sản xuất bao nhiêu điện thoại. Hứa Chiết đem tay đáp lên Lôi Quân trên bờ vai, nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bởi vì chip vấn đề một mực không có nói tiếp, cho nên ngươi cùng cái khác linh kiện trao đổi xuống số định mức cũng không nhiều a. 15 vạn, vẫn là 10 vạn, chip vấn đề, ta đã giúp ngươi giải quyết, tiếp xuống liền có thể bắt đầu đem điện thoại lắp ráp bắt đầu. Hiện tại chip đầy đủ dùng, ngươi cũng đừng đến thời điểm vẫn là chỉ xuất hàng 10 vạn bộ phận điện thoại. Vậy coi như hố. Hứa Chiết lời nói, nhường Lôi Quân trong lòng mạnh mẽ gấp. Vừa rồi vào xem lấy kinh ngạc chip vấn đề, vẫn thật không nghĩ tới chuyện này. Nguyên bản Lôi Quân trong lòng tốt nhất dự định chính là cầm tới 10 vạn khỏa chip, cho nên giống camera, điện trì, màn hình loại hình, đồng dạng nói một chút đều là 10 vạn tả hữu cung hóa lượng. Coi như nhiều một ít, cũng nhiều không bao nhiêu. Hiện tại cầm xuống 100 vạn khỏa chip, như vậy thì khẳng định phải sản xuất 100 vạn bộ phận điện thoại. Mà camera, màn hình không có cái gì, chỉ dựa vào chip cũng là không cách nào đem điện thoại lắp ráp bắt đầu. Đón lấy bên trong, hắn nhiệm vụ còn phi thường nặng, cần đem mặt khác linh kiện đơn đặt hàng cũng đề cao 10 lần. Hứa Đồng, người đây chính là tìm cho ta một phần khổ sai sự tình a. Già mồm, ngươi liền nói có muốn hay không làm đi. Không muốn làm lời nói ta cùng bọn hắn bàn bạc một cái, đem chip đơn đặt hàng đổi thành 10 vạn cũng có thể. Đừng đừng đừng, ta không nói không làm a. Ta hiện tại liền cùng cái khác linh kiện thương liên hệ. Lôi Quân cũng chính là chửi bậy một câu, nhưng tâm tình thế nhưng là vô cùng hưng phấn. Dù sao lần thứ nhất xuất hàng 10 vạn bộ phận điện thoại, cùng 100 vạn bộ phận điện thoại chênh lệch cũng quá lớn. 10 vạn bộ phận, thậm chí mở không ra bao lớn thị trường, mà 100 vạn bộ phận điện thoại đủ để đem Xiaomi chế tạo thành năm nay quốc nội dòng chính mô hình. Lôi Quân làm việc, vốn là Lôi Lệ Phong Hành tính cách, nghĩ đến liền sẽ đi làm, lực chấp hành rất mạnh, chíp sự tình giải quyết, hắn thậm chí bất chấp cùng Hứa Triết hàn huyên, trực tiếp chuẩn bị bay đi. Tiếp xuống hắn cần chạy địa phương còn có rất nhiều rất nhiều. Có thể nói là đau nhức cũng vui vẻ. Lôi Quân sau khi đi, Hứa Triết cũng trở về đến trong tửu điếm. Một người lặng lặng tự hỏi một ít chuyện. Lôi Quân đối cầm xuống 100 vạn khỏa chip sự tình có loại không dám tin cảm giác. Bởi vì tại Hứa Triết cùng Louis trong miệng hai người, chip số lượng giống như cũng không là vấn đề gì đồng dạng. Hắn lúc ban đầu chỉ muốn 10 vạn khỏa, nhưng lại nhiều lần tới đến Qualcomm cũng không có giải quyết. Nhưng tại Hứa Triết cùng Louis nơi này, 100 vạn khỏa trong lúc nói cười liền bị định ra. Giống như đang chơi đùa, hắn cảm thấy không thể tin được, nhưng Hứa Triết cho rằng đây là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Lúc ban đầu nhìn thấy Louis thời điểm, Hứa Triết thật sự cho rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng là nghe được Louis dòng họ vậy mà cũng là Rockefeller thời điểm, Hứa Triết trong lòng thậm chí hiện lên một vòng hoảng sợ. Bởi vì Hứa Triết đoán được Louis xuất hiện ở trước mặt hắn, có cực lớn khả năng không phải trùng hợp, mà là đối phương tận lực phía dưới tạo thành trùng hợp. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện một tia hoảng sợ, cũng là bởi vì Hứa Triết suy đoán Louis phải chăng biết mình ẩn tàng thân gia? Không phải vậy lấy Louis thân phận là sẽ không tận lực nghĩ biện pháp cùng tự mình tiếp xúc. Nhưng lập tức Hứa Triết liền bỏ xuống trong lòng lo lắng. Bởi vì đối phương đã chủ động cùng hắn chạm mặt, vậy liền đại biểu cho đối phương muốn giao hảo chính mình. 433 nhất là tại Qualcomm bên trong cùng tự mình chạm mặt. Đối phương lại biểu thị hợp tác tận lực tiếp tục nói. Kỳ thật ý đồ đến liền đã rất minh bạch. Đối với cái này Hứa Triết ứng đối cũng rất đơn giản. Đây cũng là Lôi Quân không hiểu Hứa Triết địa phương. Hắn cảm thấy Hứa Triết cùng Louis đàm phán rất ngay thẳng, thậm chí trực tiếp đem tự mình công ty chỗ đứng trước khốn cảnh nói ra. Nhưng kỳ thật đây cũng là Hứa Triết thăm dò người Louis muốn giao hảo ta, mà lại cũng không có nói thẳng minh bạch bản thân phần, mà là lựa chọn uyển chuyển một chút. Vậy ta liền phối hợp ngươi. Ta công ty hiện tại gặp được nan đề, cần Qualcomm cung cấp chip ủng hộ. Người hỗ trợ vẫn là không giúp đỡ. Kỳ thật đáp án sớm đã bị định ra. Theo Louis, xảo ngộ, đến Hứa Triết một khắc kia trở đi, chip vấn đề liền căn bản không phải vấn đề, mà mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người. Cũng theo cơ hội lần này trở thành bằng hữu, dầu gì cũng là thương nghiệp hợp tác đồng bạn. Đây cũng là hai người cũng muốn nhìn đến kết quả. Đến mức Qualcomm công ty có thể hay không bởi vì chip sự tình mà lựa chọn xé bỏ cùng một chút xí nghiệp trao đổi tốt hợp tác, vậy thì không phải là Hứa Triết cần cân nhắc sự tình. Bởi vì đây chính là Louis thành ý. Hiện tại Hứa Triết cần cân nhắc sự tình là có bao nhiêu người biết mình che giấu chân thực thân gia, lại có bao nhiêu người muốn cùng hợp tác với mình, bao nhiêu người muốn hủy đi tự mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.